sau 13 ngày kinh thiêng. Giêsu bị hại trên đầu quên, học cho ban Chúa cho quân giữ, bia miệng dù đã sống đốn hèn. Tiếp theo thứ bảy vẽ lên thai, ngôn ngữ tình yêu nở khắp miền. 14 tháng 2 ai cũng nhớ, tin mừng bác ai